thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 96, mất. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, mùa xuân đến với ánh mặt trời rực rỡ. Hoa đào nở khắp các phiên chợ trong thành phố Hà Nội. Từ ngày hôm đó hắn vẫn chưa hề tỉnh lại. Lãm thì đã dần bình phục lại và đi xin lỗi tiểu mễ. Hai người ban đầu mất một thời gian khá lâu để giải hòa nhưng cô nàng mềm lòng đó đâu thể chịu đựng được lâu đâu. Cuối cùng họ lại trở về bên nhau như ngày xưa. Nhìn nó mà anh thấy có lỗi quá. Chuyện gì? Tiểu mễ vừa gọt hoa quả vừa nhìn lãm rồi lại liếc qua Long đang nằm trên giường. Giá như năm xưa anh đến sớm hơn TH, đó không phải lỗi của anh. Xuân, không biết giờ bên đó thế nào. Anh cũng không tưởng tượng được Long sẽ đau khổ ra sao khi sống thiếu cô ấy. Em cũng chưa biết được nữa nhưng, giờ chúng ta đành bó tay thôi. Anh hiểu, hai người cùng im lặng. Bầu không khí nặng trịch khiến cho ai nấy cảm thấy thật không thoải mái. Xuân, Xuân, đừng đi, bỗng nhiên tiếng nói của hắn cất lên làm lãm và tiểu mễ nhìn ra. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, chắc chỉ là do cơn mê sản thường thấy thôi. Hai, đột nhiên ngón tay hắn động đậy rồi đôi mắt dần mở ra. Nhìn thấy vậy lãm mới chạy đến với một vẻ vui mừng. Mày tỉnh lại rồi, thật may quá. Xuân, đâu? Câu hỏi làm cho lãm và tiểu mễ im bặt. Xuân, tao hỏi cô ấy đâu hả? Mày bình tĩnh lại đi. Mày mới tỉnh, tao không quan tâm. Cô ấy đâu? Cô ấy đâu rồi? Xuân đi Pháp rồi. Mày đừng mong chờ gì nữa, cô ấy đã giết Lâm Tuyết Phi nên cũng đâu còn mặt mũi mà gặp mày chứ. Như vừa nghe thấy một tin động trời mặt hắn tái nhợt. Đi Pháp, giết Lâm Tuyết Phi, sao mọi chuyện có thể trở nên như vậy? Rốt cuộc, hắn đang nghe thấy chuyện gì đây? Tôi nhớ thậm chí không muốn nhìn thấy. Với thế giới cho rằng, quá, chẳng hạn như thở, sống người đánh giá cao tôi. Tôi yêu anh tôi có thể làm tổn thương tôi. Tôi sống ở đó một ngày. Đó, nói một lời, nhưng, tôi yêu bạn nhiều hơn bất cứ ai khác. La la la la la la. Không thể tiếp cận gần gũi hơn kết thúc, thấp ở phía sau, chỉ cần đơn giản bằng cách nhìn xa, một người đàn ông hạnh phúc, tôi yêu anh tôi có thể làm tổn thương tôi sống ở đó một ngày, nhưng nói một từ, tôi yêu bạn nhiều hơn bất cứ ai khác, la la la la la la, cách chương.